Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1503, ngươi cùng lão Tào cùng một chỗ đánh quét nhà cầu. Không hổ là ẩn hình chiến đấu thiên phú. Tấn thăng tốc độ quá nhanh. Tô Nghĩa từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Đến thông thần cảnh, mỗi tấn thăng một cái cấp bậc đều là dị thường khó khăn. Có lúc thậm chí cần mấy năm, thậm chí mấy chục năm lắng đọng. Mà Cố Hạo Thiên vẻn vẹn chém giết mấy lần, thì tấn thăng lên một cấp. Không thể không nói ẩn hình chiến đấu thiên phú đúng là một loại phi thường cường đại thể chất. Cố Hạo Thiên nuốt nước bọt, thầm nghĩ, ta thì tấn thăng lên một cấp mà thôi. Theo ngươi so sánh thì là tiểu vu gặp đại vu. Ngươi không cần thiết cảm khái a. Hắn tận mắt nhìn thấy qua Tô Nghĩa tấn thăng tốc độ. Quả thực cũng là khủng bố như vậy. Tấn thăng lên, cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Thể chất của hắn mặc dù không tệ, nhưng cũng phải nhìn với ai so. Cùng Tô Nghĩa so sánh, kém cách xa vạn dặm. Cố Hạo Thiên cũng không biết trả lời thế nào. Cười ha ha nói, còn có thể đi, tiền bối, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Củng cố một chút cảnh giới. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Ngược lại bắt đầu quét dọn lên chiến trường. Quét dọn chiến trường là cho tới nay hình thành tốt đẹp truyền thống. Quyết không thể vứt bỏ. Đằng sau, Tô Nghĩa mang theo Tào Thanh Lãng cùng Ngộ Không tìm tòi. Sau một tiếng, chiến trường quét dọn xong. Tô Nghĩa kiểm lại một chút. Linh tài cùng khoáng thạch không tính. Chỉ độ cao phẩm linh tinh thì cao đến 20 vạn khoảng cách. Đồng thời còn thu hoạch mười mấy viên cực phẩm linh tinh. Hắn hiện tại thiếu nhất cũng là linh tinh. Có cái này 20 vạn. Vừa vặn có thể giải khẩn cấp. Tô Nghĩa mừng khấp khởi đi vào Cố Hạo Thiên bên người. Hỏi, tiền bối, chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Cố Hạo Thiên nói ra, ta đã thông chi Nhật Nguyệt Tinh Cung. Bọn họ rất nhanh sẽ phái người đến chuyển di An Giang người bên trong thành. Bất quá. Vì cam đoan an toàn của bọn hắn, chúng ta tốt nhất ở chỗ này đợi mấy ngày. Vạn nhất bọn họ rời đi, dị tộc nhân ngóc đầu trở lại, An Giang người bên trong thành đem bị tai họa ngập đầu. Được, Tô Nghĩa thống khoái đáp ứng. Dù sao mấy ngày nay cũng nếu không có chuyện gì khác, đợi mấy ngày cũng không quan trọng. Đằng sau, bọn họ liền tiến vào An Giang thành. An Giang thành một các vị cấp cao nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Thời gian nhoáng một cái. 3 ngày sau, An Giang người bên trong thành thuận lợi bị rời đi. Tô Nghĩa cùng Cố Hạo Thiên phân biệt. Ngồi lên chí năng chiến xa rời đi. Trở lại hậu phương căn cứ. Tào Thanh Lãng cười hắc hắc. Tô Nghĩa, ta lần này biểu hiện cũng không tệ. Ngươi cũng đừng để cho ta đánh quét nhà cầu. Đường đường thông thần cảnh võ giả đánh quét nhà cầu. Truyền đi quả thực khiến người ta cười đến rụng răng. Hắn cũng không muốn một mực mang một cái nhà vệ sinh sở trưởng danh hào. Kiên trì một đoạn thời gian nữa đi. Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Tình huống hiện tại, tất cả mọi người tại tu luyện bên trong. Chỉ có Tào Thanh Lãng không cần. Không ai đánh quét nhà cầu mà nói xác thực không được. Chỉ có thể trước ủy khuất Tào Thanh Lãng. Còn bao lâu nữa a? Tào Thanh Lãng một mặt phiền muộn. Các cái khác người tu luyện xong, ta làm tiếp an bài. Tô Nghĩa nói thẳng nói. Tốt a, Tào Thanh Lãng ủ rũ cúi đầu nhẹ gật đầu. Tô Nghĩa không tại nhiều nói. Ngược lại hướng Thực Yêu Tháp đi đến. Còn chưa đi ra mấy bước. Sau lưng thì truyền đến Ngộ Không tiếng cười. Lão Tào, ngươi thì cam chịu số phận đi. Nhà vệ sinh sở trưởng danh hiệu hái không rơi. Cút, Tào Thanh Lãng gào thét một tiếng. Tô Nghĩa nghe đến đó, dừng bước, Ngộ Không, ngươi cùng lão Tào cùng một chỗ đánh quét nhà cầu. A, Ngộ Không trợn tròn mắt, ha ha, chấm ngoặc kép, Tào Thanh Lãng cười như điên. Đáng đời, bảo ngươi đặc biệt cười trên nỗi đau của người khác. Tô Nghĩa tiến vào Thực Yêu Tháp, trực tiếp đi hướng phòng luyện đan. Phía sau mấy ngày, một mực tại điên cuồng luyện chế đan dược. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.